cực phẩm cuồng thiếu, chương 586, hung hăng đánh bại, gocchuyenaudio.com. Bất kỳ một môn võ kỹ, đều chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn bốn cái giai đoạn. Diệp Phàm từ khi được ý niệm công kích bí pháp, phi kiếm thuật, công pháp tu luyện hậu, liền phí hết tâm tư địa lĩnh ngộ cùng luyện tập tính đến hiện nay, đã xem. Phi kiếm thuật, tức thứ nhất, thốn mang, tu luyện tới giai đoạn đại thành, vừa nãy, Diệp Phàm ngay ở trước mặt người ngoài lần thứ nhất sử dụng. Phi kiếm thuật, tức thứ nhất, thốn mang, vẻn vẹn nhập môn giai đoạn uy lực liền để Lãnh Phong dùng. Viêm Hoàng Quyền, đến hóa giải, này ra ngoài mọi người dự liệu cũng làm cho Diệp Phàm đối với sức chiến đấu của chính mình có một rõ ràng nhận thức từ còn nói ra Lãnh Phong không cách nào bước ra hắn cực hạn sức chiến đấu câu. Nói này, câu nói này sâu sắc đâm nhói Lãnh Phong, cho tới hắn trực tiếp thay đổi sách lược chủ động giết hướng về Diệp Phàm. Đối với này, Diệp Phàm không quý kỵ tí nào, lần thứ hai lấy ra phi đao. Lần này, hắn trực tiếp vận dụng thốn mang. Tiểu thành giai đoạn uy lực cái kia sắc bén tiếng xé gió giống như là muốn đâm thủng màng nhĩ của mọi người cực tốc bắn về phía Lãnh Phong, thanh thế kinh người. Hô, không có chút gì do dự, đi tới trên đường Lãnh Phong, hữu quyền thuận thế vung lên, vung quyền đánh về trước mặt phóng tới Huyền Diệp phi đao. Đấm ra một quyền, dâng trào cương khí từ Lãnh Phong hữu quyền tuôn trào ra, ngưng kết thành một đạo ánh quyền, cuốn lên một đạo sóng khí. Ư, khác nào vải vóc lôi kéo thanh âm vang lên, cực tốc phóng tới Huyền Diệp phi đao, vô cùng sắc bén, trong nháy mắt xuyên qua sóng khí, bắn ở ánh. Quyền bên trên, khanh, vang lên giòn giã truyền ra, sắc bén Huyền Diệp phi đao như là chát khí cầu giống như vậy, trong nháy mắt xuyên thấu ánh quyền nổ bể ra đến, năng lượng khí ba tan ra bốn phía. Nhưng mà, Huyền Diệp phi đao chỉ là thoáng bị nghẹt liền tiếp tục hướng về phía trước Lãnh Phong vọt tới. Hồi hộp, kết quả này, khiến cho đến Lãnh Phong trong lòng kinh hoàng, chỉ thấy hắn sững người lại, nghiêng người hoành thiểm mà ra. Vèo, Huyền Diệp phi đao từ Lãnh Phong bên người gào thét mà qua, sóng khí bao phủ. Tách ra hắn lưu lại tàn ảnh, thổi đến mức trên người hắn võ phục vù vù vang vọng. Thật mạnh, ngoại trừ trừ Huyền Cơ ở ngoài, bao quát Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến ở bên trong. Tất cả mọi người đều là trong lòng âm thầm khiếp sợ Diệp Phàm phi đao ám sát thật mạnh mẽ. Cái kia phân lực công kích đã vượt qua tiên thiên cảnh giới đại viên mãn thuật sĩ cực hạn. Cùng lúc đó trên lôi đài, Lãnh Phong cũng là một trận lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn biết rõ, dựa vào Diệp Phàm vừa nãy phi đao ám sát uy lực tuyệt đối có thể đâm thủng hắn hộ thể khí mang, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Xèo, sau một khắc, không giống nhau, không chờ Lãnh Phong từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, tiếng xé gió lại vang lên, Huyền Diệp phi đao ở Diệp Phàm thao túng dưới. Bỗng nhiên dừng lại, về sau thay đổi phương hướng, lần thứ hai bắn về phía Lãnh Phong. Được rồi, Lãnh Phong chợt quát một tiếng, không né không tránh, hữu quyền trực tiếp nổ ra. Trong phút chốc một đạo cuồng bạo cương khí tuôn trào ra, diễn hóa ra một chiếc dài đến 5 mét, rộng 3 mét cổ xưa chiến xa trước mặt va về phía phóng tới Huyền Diệp phi đao. Cương khí chiến xa tái hiện, chiến ý ngập trời, đây là đem, Viêm Hoàng Quyền, cùng chiến tranh tâm ý kết hợp hoàn mỹ biểu hiện cũng là Lãnh Phong trừ. Viêm Hoàng Quyền, trùng cực sát chiêu, Viêm Hoàng cơn giận, ở ngoài, mạnh nhất một đòn. Trước, Lãnh Phong chính là dựa vào này một chiêu, phá giải Lữ Chiến sát chiêu thiên đâm, về sau nhân cơ hội gần người, loại bỏ Lữ Chiến hộ thể khí mang, cuồng quất Lữ Chiến mũ bạt tai. Giờ khắc này, Lãnh Phong dùng này một chiêu đến ứng đối Diệp Phàm phi đao ám sát lại nên làm như thế nào? Ầm, một tiếng vang trầm thấp, Huyền Diệp phi đao đem cương khí chiến xa chọc ra một cái lỗ thủng, cương khí chiến xa nổ bể ra đến. Triệt để vỡ vụn hóa thành hư không, năng lượng đáng sợ khí ba bao phủ, nhưng, vẻn vẹn chỉ là chấn động đến mức Huyền Diệp phi đao thoáng lệch khỏi vốn có phi hành con đường. Vẫn chưa đánh, bay, ây, kết quả này, hoàn toàn ra khỏi trừ Huyền Cơ ở ngoài, dự liệu của tất cả mọi người. Bọn họ vừa nãy đều phán đoán ra, Diệp Phàm giờ khắc này sử dụng phi đao ám sát uy lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên mạnh đến trình độ như vậy, trực tiếp phá tan Lãnh Phong đánh ra cương khí chiến xa. Còn liền người ngoài đều khiếp sợ không thôi, huống hồ Lãnh Phong bản thân. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Bởi vì khoảng cách phi đao cùng cương khí chiến xa va chạm địa phương quá gần, Lãnh Phong vì tránh né năng lượng khí ba cấp tốc bước ra chợt lui, chờ dừng bước lại hậu trợn to hai mắt trên mặt đầy rẫy khiếp sợ. Ở đây thứ thanh bảng giải thi đấu bắt đầu thi đấu trước, Lãnh Phong sức chiến đấu lần thứ hai lên một nấc thang, hắn tự nhận là, ngoại trừ Bạch Đế ở ngoài, không có ai có thể làm. Cho hắn sử dụng, Viêm Hoàng Quyền, trùng cực sát chiêu, hắn dựa vào diễn biến cương khí chiến xa, liền có thể quét ngang cái khác dự thi tuyển thủ. Trước hắn dùng cương khí chiến xa đánh bại Lữ Chiến hậu kiên định hơn cái ý niệm này. mà vào giờ phút này, khi hắn lần thứ hai sử dụng cương khí chiến xa thời điểm, nhưng trực tiếp bị Diệp Phàm dùng một cái phi đao ám sát cho phá tan, hơn nữa rõ ràng rơi vào rồi hạ phong. Chuyện này, mang cho Lãnh Phong khiếp sợ quả thực không thể nào tưởng tượng được. Có thể sao, xèo, đáp lại Lãnh Phong chính là lại một đạo sắc bén tiếng xé gió. Huyền Diệp phi đao ở Diệp Phàm thao túng dưới, thật nhanh thay đổi phi hành phương hướng, lần thứ hai bắn về phía Lãnh Phong sau não, hoàn toàn không cho Lãnh Phong điều chỉnh cơ hội thở lấy hơi. Không để yên không còn sao, Lãnh Phong triệt để nổi. Giận, chỉ nghe hắn lần thứ hai chợt quát một tiếng, khí thế sôi trào, chiến ý tăng cao, cương khí chân long tái hiện, xoay quanh ở đỉnh đầu của hắn, trông rất sống động, để hắn nhìn qua như là cổ đại thần thoại bên trong chiến thần hạ phàm, không thể chiến thắng. Muôn người chú ý, Lãnh Phong căm tức cực tốc phóng tới Huyền Diệp phi đao, lần thứ hai nổ ra một quyền. Lần này, hắn đã không còn giữ lại chút nào, trực tiếp đánh ra. Viêm Hoàng quyền, trùng cực sát chiêu, Viêm Hoàng cơn giận. Một đạo cuồng bạo cương khí, khác nào vỡ đê hồng thủy giống như vậy, từ Lãnh Phong hữu quyền bên trong tuôn trào ra, về sau diễn hóa ra một cái dài đến 10 mét chân long. Cùng lúc đó, Lãnh Phong đỉnh đầu cương khí chân long, như là bị làm tức giận tự, ngửa mặt lên trời rít gào, về sau dĩ nhiên từ Lãnh Phong đỉnh đầu nhảy xuống. Nhằm phía Lãnh Phong hữu quyền đánh ra cái kia cương khí chân long bên trong. Trong phút chốc, hai cái cương khí chân long dung hợp rất sống động, không giận tự uy tỏa ra đáng sợ chiến ý, nhanh chóng mà đánh về phía cực tốc phóng tới Huyền Diệp phi đao. Huyền Diệp phi đao một hồi bắn trúng cương khí chân long đầu rồng, như là chịu đến to lớn lực cản giống như vậy, tốc độ chợt giảm, về sau dĩ nhiên ngừng lại, phảng phất bị kẹt ở nơi đó. Khanh, sau một khắc cương khí chân long đầu rồng nổ tung. Năng lượng đáng sợ khí ba trực tiếp đem Huyền Diệp phi đao đánh bay mà ra. Mất đi đầu rồng, cương khí chân long vẫn chưa biến mất mà là mang theo năng lượng đáng sợ gợn sóng. Nhằm phía võ đài một mặt, bên cạnh lôi đài một bên, những kia quan xem so tài người tu luyện từng cái sợ đến linh hồn xuất khiếu. Cả người, như nhũn ra tiếng thét chói tai mãnh liệt, bạch, thời khắc mấu chốt trên võ đài không Cổ Vân, vung hai tay lên, đánh ra một đạo cô đọng mà cương khí tinh khiết diễn hóa ra một đạo cương khí tường vây, bảo vệ ở những người tu luyện kia trước người. Một tiếng vang thật lớn, cương khí chân long đánh vào cương khí tường vây bên trên. Trong nháy mắt nổ tung, năng lượng đáng sợ khí ba chấn động đến mức cương khí tường vây một trận lay động. Tình cảnh này, rung động thật sâu mọi người. Hắn dĩ nhiên đem Viêm Hoàng cơn giận tu luyện đến mức độ này, thực sự là khó mà tin nổi. Trên thính phòng, Thiên Sơn kiếm phái lão kiếm thần Hoa Kiếm lần thứ nhất không nhịn được mở miệng. Hắn từng cùng Viêm luận bàn quá, đối với Viêm Hoàng cơn giận. Này một chiêu cũng không xa lạ gì, lúc này thấy Lãnh Phong dĩ nhiên có thể để cho này. Một chiêu phát huy ra mạnh mẽ như vậy uy lực thực tại kinh ngạc nhảy một cái. Không riêng là hắn, trên thính phòng, Bạch Đế cùng rất nhiều cường giả cũng là dồn dập thay đổi sắc mặt. Bọn họ cũng đều biết, Lãnh Phong đòn đánh này uy lực đã không kém gì cương khí nhập môn cảnh cường giả công kích. Mà chung quanh lôi đài những người tu luyện kia, nhưng là bị Lãnh Phong đòn đánh này thể hiện ra uy lực chấn động rồi. Trở nên hoảng hốt, ngươi không có cơ hội, một đòn qua đi, Lãnh Phong bỗng nhiên xoay người, ánh mắt như điện nhìn chăm chăm Diệp Phàm. Ta không có cơ hội, Diệp Phàm mặt không biến sắc vẫn bình tĩnh nói, tuy rằng ta rất muốn làm chúng phá ngươi, Viêm Hoàng cơn giận, nhưng ta nói rồi, ngươi còn không cách nào buộc ta dùng cực hạn sức chiến đấu. Chân chính không có cơ hội chính là ngươi tiếp đó, ngươi không có sử. Dụng Viêm Hoàng cơn giận, cơ hội, dứt tiếng, Diệp Phàm không nói nhảm nữa. Thừa dịp Lãnh Phong sử dụng trung cực sát chiêu, Viêm Hoàng cơn giận trong cơ thể cương khí tạm thời bất ổn khe hở. Lần thứ hai lấy ra Huyền Diệp phi đao, lần này, hắn trực tiếp lấy ra hai cái Huyền Diệp phi đao. Nhưng, vẫn là, phi kiếm thuật, tức thứ nhất thốn mang, tiểu thành giai đoạn uy lực, xèo, xèo, hai cái Huyền Diệp phi đao gào thét từ Diệp Phàm tụ trong ống bắn ra. Hóa thành hai đạo bạch quang, phân biệt từ hai cái phương hướng khác nhau bắn về phía Lãnh Phong. Ây, đột nhiên xuất hiện chuyển biến, khiến cho đến tất cả mọi người là ngẩn ra. Cùng lúc đó trên lôi đài, Lãnh Phong lại không nửa điểm thô bạo lẫm liệt dáng vẻ, ngược lại trong lòng hắn đột nhiên bị một luồng khí thức nguy hiểm bao phủ, trong lòng một trận kinh hoàng, cả người. Tóc gáy nổi lên, vèo, không có kêu gào cũng không dám liều mạng, Lãnh Phong dừng bước ngay lập tức lắc mình tránh né. Thở phì phò, trong lúc nhất thời tiếng xé gió nổi lên bốn phía, hai cái Huyền Diệp phi đao khác nào hai đạo bạch quang, không ngừng ở trong võ đài qua lại. Diệp Phàm sử dụng một thanh phi đao thời điểm, Lãnh Phong ứng đối lên liền cực kỳ cật lực, cuối cùng vẫn là dựa vào trung cực sát chiêu, Viêm Hoàng cơn giận. Phá giải, Giờ khắc này, Diệp Phàm sử dụng hai thanh phi đao, Lãnh Phong căn bản không hề chống đỡ lực lượng, không những không cách nào liều mạng, hơn nữa bị áp chế, bước bách căn bản là không có cách tiếp cận Diệp Phàm một bước, có vẻ đặc biệt chật vật. Hắn như là chó mất chủ như thế, ở trên sàn đấu tránh trái tránh phải, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Lãnh Phong muốn thất bại, thấy cảnh này, hầu như tất cả mọi người đều làm ra phán đoán như vậy. Phảng phất vì xác minh mọi người phán đoán tự, Lãnh Phong liên tục mấy lần né nhanh qua hậu tâm thái triệt để rối loạn tâm thần cảm ứng cũng xuất hiện một tia sai lệch, kết quả bị sắc bén huyền diệp phi đao bắn trúng bả vai. Phốc, sắc bén huyền diệp phi đao cắt ra Lãnh Phong hộ thể khí mang, một hồi xuyên thấu Lãnh Phong vai trái, máu tươi bão táp mà ra. Lãnh Phong cả người chấn động, trong cơ thể khí huyết cương khí triệt để hỗn loạn. Phốc, chợt không giống nhau, không chờ Lãnh Phong làm ra điều chỉnh, tiếp tục né tránh, thanh thứ hai huyền diệp phi đao như gió mà tới, một hồi xuyên thấu Lãnh Phong chân nhỏ. Chân nhỏ bị thương, Lãnh Phong trọng tâm bất ổn, thân thể loáng một cái, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Ngươi để mạng lại, liên tục bị thương, Lãnh Phong, triệt để điên cuồng, hồn nhiên không để ý thương thế, mạnh mẽ thôi thúc trong cơ thể hỗn loạn cương khí, muốn triển khai trung cực sát chiêu, viêm hoàng cơn giận, đối với Diệp Phàm thực thi tuyệt sát. Bạch, đáp lại Lãnh Phong chính là một đao. Phốc, một đao qua đi, máu tươi tràn ra, Lãnh Phong trên người xuất hiện đạo thứ ba vết thương, cổ tay phải bị cắt vỡ. Xì xì, Lãnh Phong cổ tay phải bị cắt vỡ, kinh mạch gãy vỡ, sát chiêu bỏ giờ nửa chừng, cương khí phản thôn, trong nháy mắt chấn thương trong cơ thể hắn cái khác kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, khiến cho hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, về sau thân thể loáng một cái, quỳ một gối xuống ở đỉa. Trận chiến này, Lãnh Phong bại. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới. Khá, cách chương.